Thành ra đan tự nhiên cũng là pháp tắc trí cao tạo thành. Có thể nói là truyền thuyết cấp độ, cách chương.